Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó, hay là không cần để tên tôi lên cũng được. Tân Án nói, sao lại có thể, phần lớn bài hát đều là tiếng đàn cổ của cô. Không thể không ghi, Lương Hiệt nói, Tân Án thật sự đau đầu. Ban đầu cô chỉ định giúp đỡ một chút thôi. Lương Hiệt đoán Tân Án có lẽ sợ bị đồn thổi nên không muốn để tên thật. Anh chợt nảy ra một ý, đúng rồi, cô có thể nghĩ một cái bút danh mà. Như vậy thì không cần dùng tên thật. Tôi biết cô lo lắng điều gì. Anh biết mới là lạ. Bất quá đây quả thật là một cách hay. Vậy thì gọi là Khô Mộc đi. Tân Án lười nghĩ tên mới. Lương Hiệt kỳ lạ hỏi. Khô Mộc, sao lại lấy cái tên như vậy? Bây giờ con gái đều thích kiểu này sao? Có gì đâu, anh không thấy rất ngầu sao? Nghe cứ như là một đại sư vậy. Tân Án nói dối. Lương Hiệt lặp lại mấy lần. Không biết có phải bị Tân Án tẩy não không? Đúng là vậy. Thế là dưới sự giúp đỡ vô tình của Tân Án, nhạc sĩ Khô Mộc ngang trời xuất thế. Lương Hiệt bản thân là một ca sĩ kiêm vũ công rất nổi tiếng, chuyển sang đóng phim cũng được đánh giá cao. Anh sau 2 năm tuyên bố ra album, người hâm mộ đã sớm xoa tay mong đợi. Trong đó, ca khúc chủ đề được soạn nhạc bởi Lương Hiệt và Khô Mộc thu hút rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là khi Lương Hiệt còn chuyên môn cảm ơn thầy Khô Mộc đã hỗ trợ đàn cổ. Cái anh Khô Mộc này hình như lần đầu thấy nhỉ, tìm kiếm mãi mà không ra. Tiếng đàn cổ của thầy Khô Mộc hay quá, em thích nhất là đoạn này. Dạo này tôi lại thích hai người tên Khô Mộc, một người là thầy Khô Mộc soạn nhạc, một người là tác giả tiểu thuyết tôi đang theo dõi. Tuyệt vời, khi ca khúc mới phát hành, Tân Án nghe đến đoạn do mình soạn nhạc, vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Không ngờ Lương Hiệt lại dùng toàn bộ. Chính là, sự việc dần dần trở nên không đơn giản như vậy. Lương Hiệt bản thân đã là một ca sĩ có sức ảnh hưởng rất lớn. Sau khi nghe ca khúc mới của anh, phong cách hoàn toàn mới đã khiến bài hát này trở nên cực kỳ nổi tiếng trên tất cả các bảng xếp hạng. Rất nhanh chóng, đã có những nghệ sĩ trong giới âm nhạc tìm đến Lương Hiệt, muốn hỏi thông tin liên lạc của Khô Mộc. Khi Lương Hiệt tìm đến Tân Án, anh có chút không biết mở lời thế nào. Ngại quá, lại làm phiền cô, tôi lập một tài khoản WeChat phụ, đến lúc đó anh cứ bảo họ thêm tôi là được. Tân Án nói, tôi sẽ xem xét tiếp. Thấy Tân Án không giận mình, Lương Hiệt cũng coi như yên tâm. Chỉ là Tân Án gần đây chắc chắn không có thời gian sáng tác nữa. Gần đây lịch trình quay phim của cô rất dày đặc, hẳn là đang quay những cảnh diễn lớn cuối cùng trước khi đóng máy. Trong thời gian quay phim, Tân Án thường sẽ không nhận các hoạt động bên ngoài, nhưng Blossom là một ngoại lệ. Cô luôn nhớ rõ lúc Blossom đứng ra giúp đỡ cô khi cô bị bôi nhỏ. Cho nên chỉ cần có thể tham gia hoạt động, Tân Án đều sẽ đi. Hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới của Blossom. Tân Án cũng lần đầu tiên xin nghỉ phép từ đoàn phim để đến ủng hộ Steven. Đã lâu không gặp, Tân Án, Steven vui vẻ tiến lên ôm Tân Án. Trạng thái của cô ngày càng tốt hơn đấy, nhìn anh cũng khỏe hơn nhiều. Tân Án cười nói, đương nhiên rồi, tôi bây giờ đã đột phá giai đoạn khó khăn rồi. Mỗi ngày bận rộn lắm. Steven đắc ý nói, đều nhờ cô cả, đó là vinh hạnh của tôi. Hôm nay để phối hợp với phong cách hoa hồng đen của Blossom, trang phục của Tân Án cũng là tông màu tối, giống như một con thiên nga đen cao quý. Khi đang trang điểm, Tân Án chú ý thấy Vương Lạc Lạc có vẻ hơi buồn bã. Hỏi, em sao vậy? Trông có vẻ có tâm sự. Vương Lạc Lạc thở dài một hơi. Gần đây, luôn có đội ngũ nghệ sĩ muốn em phụ trách trang điểm cho họ. Họ cứ đeo bám em mãi. Cách chương.